Thần khống thiên hạ, chương 2644, Vĩnh Hằng quyết đấu. Góc truyện audio.com, chấm, đúng vậy, Tiểu Nhi làm người ta vẫn biết một ít. Hắn từng cùng chúng ta bức lui người ma hổ tộc, về sau lại dẫn người lôi tộc hủy tộc địa của ma hổ tộc. Hắn lá gan rất lớn, xác thực không phải người sợ chết. Lăng Thái Mông cũng đứng ra nói thay cho Lăng Tiếu. Lôi Vạn Quân lúc này á khẩu không nói gì được, hắn không nghĩ tới Lăng Tiếu hậu bối này trong tộc lại có nhân duyên tốt như thế. Hắn mới hoài nghi nhưng đã bị nhiều người phản bác rồi. Lăng Vô Địch cũng vô cùng kinh ngạc, hắn nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, không nghĩ tới đến bây giờ rõ ràng đồng thời có ba gã Vĩnh Hằng chi thần xuất thế. Thật là làm cho người ta khó có thể tin. Hẳn là này thiên địa biến sao? Lăng Quá Vô Địch than nhẹ một câu, đón lấy còn nói, hôm nay Thái Sơ thúc lấy một địch hai, tình huống không nên lạc quan. Chúng ta nhất định phải đi làm chuẩn bị. Hiện tại đang chuẩn bị cái gì? Đại ca hắn nắm giữ Kim Long Đàn, dùng một địch hai không có gì cả, nhưng tin tưởng hắn đứng ở thế bất bại. Lăng Thái Mông nhíu mày nói, ở ngoại vực ba Vĩnh Hằng chi thần cùng với hai đầu thần thú đang chiến đấu dữ dội. Nơi này có lỗ đen, hỗn độn thiên lôi và kim sát không ngừng ma sát với nhau. Mỗi một chủng đều mang theo lực lượng tuyệt cường của thế gian. Chúng tràn ngập phạm vi trăm vạn dặm chung quanh, chúng giao thoa không ngớt, các loại chiêu thức thiên kỳ bách quái không ngừng hiện ra. Lăng Thái Sơ cùng Lôi Chiến Dương đối chiến mới đầu thì Lôi Chiến Dương dùng hỗn độn thiên lôi áp chế nên hơi kém. Nhưng mà Lăng Thái Sơ là người kim tộc. Sau khi hắn tăng thực lực lên thì kim sát không gian của hắn diễn biến mạnh hơn thiên lôi không gian của Lôi Chiến Dương nhiều lắm. Hỗn độn thiên lôi có ưu thế là lực lượng hủy diệt. Mà kim sát chi lực hơi kém một ít, nhưng mà nó khổng lồ hơn thiên lôi không gian. Chỉ thấy Lăng Thái Sơ vận dụng kim sát không gian hóa thành ngàn vạn con kim long. Kim thương ngăn cản rất nhiều hỗn độn thiên lôi, càng không ngừng đánh thẳng vào Lôi Chiến Dương. Lôi Chiến Dương tóc tím bay múa, trong tay cầm hỗn độn lôi thương, mỗi một đầu kim long, kim thương đánh tới đều bị hắn đánh tan, thần sắc hắn thong dong, trên mặt mang theo nụ cười khinh miệt, dường như không đặt Lăng Thái Sơ vào mắt. Người kim tộc các ngươi có thể tăng chiến lực, ngay cả không gian chi lực cũng tăng lên, nhưng mà còn chưa đủ nhìn. Lôi Chiến Dương cười lạnh một tiếng, hỗn độn thiên lôi thu liễm, hóa thành một lôi đình hình người phóng thẳng về phía Lăng Thái Sơ. Rất nhiều kim sát không gian ngưng thực lại đối kháng với thiên lôi hình người. Lôi Chiến Dương đang có ý định đối chiến trực tiếp với Lăng Thái Sơ. Là thời điểm phân thắng bại, Lăng Thái Sơ ánh mắt bức người. Hắn múa kim thương như kim long đánh thẳng vào người Lôi Chiến Dương. Hắn giận dữ hét, thiên lôi được gọi là lực lượng chính khí. Nhưng mà các lại kết minh với thế hệ tà ác ma hổ tộc. Hôm nay ta sẽ tru diệt ngươi. Hai đại Vĩnh Hằng chi thần lực lượng giao thoa cùng một chỗ. Từng tiếng nổ tung vang vọng không dứt. Trong nháy mắt bọn họ giao thủ hơn trăm chiêu. Mỗi một chiêu đều dùng toàn lực, cùng chém giết lẫn nhau. Hai người thực lực tương đương, muốn phân thắng bại trong thời gian ngắn là không thể nào. Bên kia Viễn Cổ Cự Long cũng thu Long Châu lại. Vì chiến lực của nó đáng sợ, rất nhiều ma vân lỗ đen bị nó dùng thân thể đánh nát. Rất nhiều lực lượng ăn mòn không có tổn thương tới thân thể của nó. Mà Hắc Ma Hổ Hoàng thỉnh thoảng di động cũng xông thẳng vào Viễn Cổ Cự Long. Nhưng mà huyết mạch chi lực của nó kém hơn. Tuy đạt tới cấp độ Viễn Cổ nhưng làm gì là đối thủ của Cự Long chứ? Viễn Cổ Cự Long lấy một đánh hai. Nhưng mà nó muốn đánh giết người hay thú thì không làm được trong thời gian ngắn. Chân Long thần thú quả nhiên khó chơi. Chờ ta phá thân thể của ngươi, ăn mòn ngươi thành cặn bã. Khương Tà Vương tức giận quát một tiếng, lập tức đánh ra vài trường che trời vào Viễn Cổ Cự Long. Đây chỉ là kế nhiễu địch của hắn mà thôi. Chân thân của hắn đang tới gần thân hình Cự Long. Trong tay ngưng tụ hai đao nhận màu đen chém tới. Đao nhận màu đen này tỏa ra hương vị khát máu. Nó là do Vĩnh Hằng chi thần ngưng tụ mà thành. Đã sớm vượt qua phạm trù cổ thần khí đỉnh phong. đủ chém dứt tất cả mọi thứ trên đời. Nhưng mà tiếp xúc với thân thể viễn cổ cự long thì nghe được tiếng vang thanh thúy. Long lân của viễn cổ cự long không có bị chém phá. Viễn cổ cự long giận dữ. Nó gào thét một tiếng. Long ngâm đáng sợ chấn bay Khương Tà Vương ra xa. Đầu của nó nhìn qua muốn thôn phệ Khương Tà Vương. Hắc ma hổ hoàng cùng Khương Tà Vương phối hợp ăn ý. Thời điểm Khương Tà Vương nguy hiểm thì nó lập tức lao lên va chạm viễn cổ cự long. Khiến cho Khương Tà Vương có thời gian giảm sóc rút lui. Nhưng mà Khương Tà Vương không lùi ngược lại. Rất nhiều lực lượng ăn mòn bao phủ viễn cổ cự. Ba người hai thú chiến đấu không dứt trong không gian. Chấn vỡ không biết bao nhiêu không gian. Mà rất nhiều chí tôn thủy thần ở các không gian chung quanh cũng giữ nhiều lành ít. Đánh lâu không được, Lăng Thái Sơ bất đắc dĩ sử dụng Kim Long Đàn. Đây là thần khí mà Kim tộc dùng trăm vạn năm sáng tạo ra. Hắn đã quán chú vĩnh hằng thần huyết vào và nó đã biến thành vĩnh hằng thần khí chân chính. Nó còn trên cả thần khí của Lôi Chiến Dương cùng với Khương Tà Vương. Uy lực vô cùng đáng sợ. Sinh sinh đánh bay Lôi Chiến Dương thổ huyết. Hỗn độn chiến y của hắn rách nát. Lôi Chiến Dương liên tục lui ra phía sau và kinh hãi. Ngươi sao có được thần khí bực này? Chẳng lẽ ngươi tìm kiếm được vĩnh hằng thần tài? Tuyệt không có khả năng này. Lôi Chiến Dương vừa rồi đánh với Lăng Thái Sơ khó khăn. Ai cũng không làm gì được ai. Hiện tại bị Lăng Thái Sơ đột nhiên đánh tổn thương, mới khiến hắn kinh hoàng. Hừ, ngươi không cần biết rõ quá nhiều. Hôm nay ngươi và Khương Tà Vương cùng chết đi. Trên thế giới này không cần quá nhiều vĩnh hằng chi thần. Lăng Thái Sơ một chiêu kiến công, hừ lạnh một tiếng, lại thao túng Kim Long Đàn xuất kích. Kim Long Đàn hóa thành viễn cổ cự long, mỗi một đầu ấn chứa lực lượng vô cùng to lớn, đánh thẳng vào Lôi Chiến Dương. Lôi Chiến Dương dùng hỗn độn thiên lôi ngăn cản không được bao nhiêu hư ảnh viễn cổ cự long cả. Chúng giống như vạn long xuất tổ, không ngừng chém giết địch nhân, khiến cho Lôi Chiến Dương có cảm giác không ngăn cản được. Vạn lôi khôn cùng, Lôi Chiến Dương quát một tiếng, hóa thành một lôi thần, thiên lôi đầy trời giáng lâm, đánh tan tất cả viễn cổ cự long trước mặt. Nhưng mà những viễn cổ cự long này có không ít con lao qua khỏi phạm vi bao phủ của thiên lôi. Bay thẳng tới gần hắn, hắn liên tục đón đỡ, nhưng mà cũng không ngừng lui ra phía sau. Bỗng nhiên một Kim Long Đàn lăng không nện tới, Kim Long Đàn giống như hóa thành viễn cổ cự long chính thức. Có được 10 long thấy mấy vạn mét, trực tiếp áp xuống, uy lực của nó bàng bạc đáng sợ, đủ hủy diệt 10 tinh cầu. Cách chương.